Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Bình ghi chép. Thời gian dài như vậy đi qua, còn có người tại tầng thứ nhất, cho nên ngoài tháp người đều rất kỳ quái. Tại tầng thứ nhất không phải người khác, chính là Tề Duệ, hắn trên thực tế đã qua tầng thứ nhất, ngay tại để bất tử thảo võ hồn thôn phệ còn lại 6 cái sơn phỉ võ hồn. Một canh giờ trôi qua, trong tòa tháp còn thừa lại 9 người, Tề Duệ còn tại một tầng, mà hắn hiện tại bất tử thảo võ hồn đã cường hóa thành màu tím trung phẩm hồn hoàn. So mong muốn kém chút, ăn vào thăng hồn đan vẫn là không có cường hóa đến cực phẩm màu tím. Xem ra chỉ có đến tụ nguyên cảnh lại đề thăng hồn hoàn phẩm giai. Tề Duệ đối với hiện tại cơ sở, chiến lực vẫn là tương đương hài lòng. Bởi vì hiện tại hắn màu bạc hồn hoàn đã cường hóa đến cực phẩm. Chiến lực đã đạt tới 4. Nói cách khác hắn chỉ là hỏa loan võ hồn tại tụ nguyên cảnh cơ sở chiến lực liền đã đạt tới 36. Hiện tại bất tử thảo võ hồn cơ sở chiến lực cũng đã đạt tới 2.5. Thừa 9 đằng sau cũng đạt tới 22.5. Dạng này đến tụ nguyên cảnh Tề Duệ cơ sở chiến lực. Hỏa loan võ hồn cơ sở chiến lực 36 thêm bất tử thảo võ hồn cơ sở chiến lực 22.5 thêm nhục thân. Cường độ chiến lực gia trì 0.8 đạt tới 59. 3. Lại thêm hắn công pháp võ kỹ chiến lực gia trì. Vững vàng vượt qua 60. Vậy liền đột phá đến tụ nguyên cảnh đi. Tề Duệ ăn vào tam đỉnh luyện hồn đan. Cố nguyên đan. Còn có tam đỉnh tôi thể đan. Một lát 9 cái võ hồn hư ảnh cửu cửu quy nhất dung hợp ở cùng nhau. Mà cái này một cái võ hồn bên trên treo song màu tím trung phẩm hồn hoàn. Trong đan điền hỏa loan võ hồn cũng thay đổi thành song hồn hoàn. Các loại đan dược dược lực còn tại bị Tề Duệ hấp thu. Lại qua một canh giờ, Tề Duệ thành công đột phá đến tụ nguyên nhị trọng cảnh. Hơn nữa còn tại đi lên tăng lên. Lúc này hắn trong đan điền âm dương khí hải so chú hồn cảnh thời điểm dòng dã lớn gấp đôi. Lại qua nửa canh giờ dược lực toàn bộ bị hấp thu. Tề Duệ tu vi đình chỉ tại tụ nguyên nhị trọng viên mãn. Kém một chút đã đột phá đến tam trọng cảnh. Ổn định lại đằng sau Tề Duệ thở dài ra một hơi thầm nghĩ. Cũng không tệ lắm. Ta hiện tại tổng chiến lực đạt tới 120 tả hữu. Vậy liền nhìn xem có thể lên mấy tầng đi. Người bên ngoài còn đang chờ chờ lấy. Bởi vì xông đến tầng thứ 6 Mộc Chiêu Phượng cũng đã đi ra. Nàng cũng không có cùng xông qua tầng thứ 6. Nàng không phải chiến lực không đủ. Mà là đối chiến trên kinh nghiệm không đủ. Đối phó 12 cái chiến khôi có chút cố hết sức. Quân Nhi xông qua tầng thứ 5 không có qua. Mộc Chiêu Nghi là tầng thứ 4 không có qua. Còn có hai người xông qua tầng thứ 4, bọn hắn là Đồ Phong cùng Vân Long, bên trong chỉ còn lại có Tề Duệ, nguyên lai từ đầu đến cuối tại tầng thứ nhất chính là hắn. Thu Đồng có chút kỳ quái nói ra, hắn hiện tại đã đến tầng thứ 2, Chu Phó Viện Trưởng nói ra, hắn sẽ không ở tầng thứ 2 lại đợi mấy canh giờ đi. Từ Lão lo lắng nói, cái này, a, nhanh như vậy. Hắn đã đến tầng thứ 3. Nhanh như vậy. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Tầng thứ 6. Làm sao có thể. Hắn không phải chú hồn nhất trọng cảnh sao. Tầng thứ 5 chiến khôi chiến lực thế nhưng là 50. Mà lại là 12 cái. Hai cái phó viện trưởng căn bản cũng không tin tưởng đây là sự thực. Tề Duệ nếu là qua những thế giới nhỏ này đơn giản quá đơn giản. Bởi vì hắn bất tử thảo võ hồn có triển nhiễu cái này kỹ năng đặc thù. 12 cái chừng 2 mét cao chiến khôi không có khả năng đối với Tề Duệ hình thành đồng thời. Công kích, Tề Duệ chỉ cần cùng chiến khôi kéo dài khoảng cách. Sau đó phóng thích triển nhiễu kỹ cản trở bên trong chính mình tương đối gần chiến khôi là được. Hiện tại hắn chỉ có thể triển nhiễu nhiều nhất 3 cái mục tiêu. Nhưng cái này đầy đủ. Cho nên đừng nhìn là 12 cái chiến khôi. Tề Duệ đối mặt nhiều nhất chỉ có 2 cái. Cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều nhanh. Cứ như vậy hắn đã đến tầng thứ 6. Tầng này không phải chiến khôi. Mà là 16 con chiến lực 60 đến 70 yêu thú kim bối mi hầu. Bọn chúng rất thông minh, nhưng lại y nguyên sẽ bị triền nhiễu trói buộc. Ta nghĩ tới cửa này vẫn là dễ như trở bàn tay. Tề Duệ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định qua tầng này. Bởi vì dạng này liền bình trúc vô song ghi chép. Qua tầng thứ 6 đi vào tầng thứ 7. Nơi này đều là chiến lực 80 đến 90 yêu thú. Số lượng đối với Tề Duệ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn từ bỏ tiếp tục thông quan. Bởi vì Tề Duệ hiện tại chỉ có tụ nguyên nhị trọng cảnh. Xông qua tầng thứ 6 đã bất khả tư nghị. Nếu là qua tầng thứ 7 sợ rằng sẽ bị coi là yêu nghiệt. Qua, làm sao có thể? Tầng thứ 6 cũng không phải chiến khôi. Mà là chiến lực 60 đến 70 không biết số lượng yêu thú A. Từ lão nhìn thấy tầng thứ 7 sáng lên. Kinh ngạc nói, ông trời ơi, tầng thứ 7 có thể tất cả đều là chiến lực 80 đến 90 tả hữu yêu thú. Hắn sẽ không lại tiếp tục đi. Tốt, diệt, tầng thứ 7 diệt, rốt cục đi ra. Hắn bình trúc vô song ghi chép. Tề Duệ đi ra ngược lại để rất nhiều người thở dài một hơi. Thu Đồng cũng có chút ngoài ý muốn nghênh đón gọi lại Tề Duệ. Tề Duệ có chút cúc thủ trả lời. Thu lão sư, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tụ nguyên nhị trọng cảnh. Thu Đồng lúc ấy cũng có chút choáng đầu. Tiến vào thí luyện tháp thời điểm hay là chú hồn cửu trọng cảnh. Đi ra liền thành tụ nguyên nhị trọng cảnh. Đây là người sao? Dạng này hắn liền đối với Tề Duệ hồn hoàn nhan sắc càng thêm hiếu kỳ hỏi. Có thể phóng thích ngươi võ hồn ta xem một chút sao? Trong này sao? Tề Duệ hỏi lại chính là nhắc nhở. Bởi vì hắn hiện tại võ hồn hồn hoàn thế nhưng là từ màu xanh trực tiếp cường hóa đến màu tím. Cái này nếu là hiển lộ ra không khỏi quá biến thái một chút. Thu Đồng tưởng tượng cũng đúng. Tề Duệ hồn hoàn khẳng định lại trưởng thành. Dạng này võ hồn hay là điệu thấp một chút tốt. Nói ra, cũng đúng. Chờ sau này rồi nói sau. Chu phó viện trưởng cùng từ viện phó đem tân sinh triệu tập cùng một chỗ. Chu phó viện trưởng cầm danh sách tuyên bố. Các học viên, các ngươi lần thứ 2 khảo hạch đã kết thúc. Hạng nhất Tề Duệ, hạng 2 Mộc Chiêu Phượng, tên thứ 3 Quân Nhi, hạng 4 Vân Long, hạng 5 Đồ Phong, hạng 6 Mộc Chiêu Nghi, hạng 7 Ô Y Luân, hạng 8 Bạch Đình Tuyết, hạng 9 Bộ Lôi, hạng 10 Đường Hàn Yên, tên thứ 11 Đoan Mộc Nhã Lan, tên thứ 20 Đao Phong. Trở lên 20 tên chính là khóa mới lớp tinh anh học viên. Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Từ viện phó cao giọng nói ra. Tiếp xuống các ngươi theo thứ tự đến nhận lấy đồng phục cùng huy hiệu trường. Nói cho mọi người cái này huy hiệu trường trên thực tế là cái tỷ số pháp khí. Một hồi các ngươi đều cần dỉ máu khóa lại. Cái này huy hiệu trường thế nhưng là rất trọng yếu chứng minh thân phận. Càng là điểm cống hiến điểm tích lũy ghi chép khí. Cho nên các ngươi nhất định hảo hảo bảo vệ. Hơn 200 tân sinh có tin mừng có buồn. Nhất là xếp hạng 21, 22 đồng học càng phi thường tiếc nuối. Trước đó muốn nhìn Tề Duệ trò cười Trương Tinh bọn người cùng quả cầu ra xì hơi. Không nghĩ tới một cái chú hồn cảnh phế vật lại được hạng nhất. Mà lại đáng giận nhất là còn bình ngoại viện đệ nhất cao thủ trúc vô song ghi chép. Tốt nha, ta cùng Tề Duệ ca ca tại một lớp nha. Dẫn tới huy hiệu trường cùng đồng phục quân nhi hoan hô. Mộc Chiêu Nghi cũng đi theo gieo hò. Bởi vì nàng mới vừa rồi còn đạt được một viên tam đỉnh luyện hồn đan. Các bạn học, Thu Đồng lão sư sẽ là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Dẫn tới đồng phục cùng huy hiệu trường lớp tinh anh 20 người có thể đi theo lão sư rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.